Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Hạ Lưu vs Thí Thiên. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời, ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, chậm rãi đem đêm tối chiếu sáng. Một tòa vùng ngoại thành bên ngoài biệt thự, một đạo hắc sắc mà thẳng tắp thân ảnh tại biệt thự một bên trên đường nhỏ dưới đại thụ quỷ dị hiện. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen, giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, trên vai khiêng một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa. Nhìn lấy đối diện đèn đuốc sáng trưng biệt thự cao ốc, Tuấn Dật Phương Cương trên khuôn mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười tới. Hắn liền đứng ở nơi đó, giống như một cây thẳng tắp mà đứng trường thương, trừ lẳng lặng chờ đợi bên ngoài không có hắn bất luận cái gì dư thừa cử động. Chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Vô thanh vô tức, tựa như căn bản lại không tồn tại. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy tiếng mở cửa lặng yên ở giữa vang lên. Hai đạo thẳng tắp Tuấn Dật thân ảnh lặng yên ở giữa hiển hiện. Cất bước chậm rãi từ trong biệt thự đi ra. Toàn thân tản ra một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm tới. Dẫn đầu đi tới là một tên ăn mặc áo da nam tử. Hắn ước chừng 1m85 kích cỡ. Giữ lại một đầu thật dài nghiêng tóc mái toái phát hiện lộ ra nửa bên anh Tuấn khuôn mặt đến. Nhìn qua có chút lãnh khốc. Sau đó đi tới là một tên anh Tuấn nam tử. Hắn ăn mặc màu tím nhạt áo sơ mi đâm vào màu tím nhạt tu thân hợp thể trong quần lót. Hiển lộ ra thẳng tắp dáng người đến, bên hông buộc lấy một đầu màu xanh ngọc dây lưng, đem hắn tư thế oai hùng vừa đúng địa chia cắt ra đến. Phối hợp với cái kia tóc dài không che giấu được cao lãnh khuôn mặt, phảng phất muốn tránh xa người ngàn dặm, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Là bắt mắt nhất là trên tay hắn mang theo một cái màu xanh ngọc ban chỉ. Giống như hoàng kim tô điểm đồng dạng hoàn toàn đem nam nhân này khí chất làm nổi bật lên đến. Giống như phong mang nội liễm, cao ngạo lãnh khốc xạ thủ. Hai người này chính là theo Phượng Vũ cùng Tô Hải tứ đại thiên vương một trong Hạ Lưu. Chuẩn bị khởi hành a. Nhìn lấy cửa biệt thự chậm rãi đi tới Phượng Vũ cùng Hạ Lưu. Thí Thiên trong mắt lóe lên một tia phệ nhân hàn mang. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi Thí Thiên thân ảnh lại lần nữa nổi lên lúc, đã xuất hiện tại biệt thự trước cổng chính. Ngăn lại từ biệt thự trong đi tới Phượng Vũ cùng Thí Thiên đường đi. Đạm mạc thanh âm từ Thí Thiên miệng bên trong truyền ra. Các ngươi đây là muốn qua Ngọa Long Thiên a? Nghe được Thí Thiên lời nói, nhìn về phía trước cái kia quỷ dị hiển hiện Thí Thiên, Phượng Vũ cùng Hạ Lưu mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Rất nhanh Phượng Vũ trên mặt liền lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Không biết vị huynh đệ kia đêm khuya bái phỏng không biết có chuyện gì. Tựa hồ giữa chúng ta cũng không có cái gì gặp nhau. Thực cũng không có việc gì. Liền là muốn cho các ngươi buổi tối hôm nay ngoan ngoãn ở lại đây. Thí Thiên lãnh tuấn trên khuôn. Mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Có chút lãnh khốc nói. Hắn lãnh khốc lời nói phối hợp với hắn trang phục. Quả thực là khốc đánh chết tới cực điểm. Đủ để gây nên vô số nữ tử thét lên. Vị huynh đệ kia, chúng ta qua không phải chúng ta tự do. Có vẻ như không đáng ngươi. Ngươi là cố ý gây sự. Phượng Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi muốn tìm sự tình, chúng ta cũng không sợ sự tình. Bá, tại Phượng Vũ lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Hắn không chút do dự móc ra đeo ở hông mang súng đem màu đồng cổ sa ưng. Màu đồng cổ sa ưng trực chỉ Thí Thiên mi tâm. Phượng Vũ cả cá nhân trên người khí thế tại thời khắc này cũng là vị trí biến đổi. Trở nên băng lãnh mà tràn ngập túc sát chi ý đến. Không muốn chết lời nói liền ngoan ngoãn cút xa một chút cho ta. Xem ra muốn chết không phải ta, mà là các ngươi a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Phượng Vũ cùng Hạ Lưu. Đạm mạc thanh âm trầm chậm địa từ Thí Thiên miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, Thí Thiên thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen thẳng đến Phượng Vũ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, có chút cơ hội, đã cho một lần liền đủ. Thí thiên này đạm mạc thanh âm tại Phượng Vũ bên tai vang lên, khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến, tâm hiện ra một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ. Tuy nhiên Phượng Vũ phản ứng cũng là cực nhanh. Trong nháy mắt này hắn liền ngay cả tục kéo trong tay màu đồng cổ sa ưng cò súng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tục 3 tiếng súng vang lên. Mấy viên đạn từ sa ưng nòng súng miệng lấy cực nhanh tốc độ mãnh liệt bắn mà ra. Nhanh đến cực hạn, thế nhưng là, lại không có chút nào thành quả. Nháy mắt sau đó, Phượng Vũ chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ cự lực đánh trúng. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Nặng nề mà nện ở biệt thự kia trên cửa chính. Phốc phốc, Phượng Vũ phía sau lưng cùng đại môn chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ từ trong miệng hắn phun ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Phượng Vũ thân thể liền nhận bị thương nghiêm trọng. Lúc trước Phượng Vũ chỗ đứng ngay địa phương, thí thiên thân ảnh quỷ dị hiển hiện. Lãnh tuấn trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên này một mặt đạm mạc Hạ Lưu. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trở về ở lại, ngắn gọn 4 chữ phối hợp với thí thiên biểu lộ khí thế tràn ngập một cỗ nồng đậm uy áp, làm cho lòng người sinh ra không dung kháng cự cảm giác. Hỗn trướng, cũng dám đối thiếu gia vô lễ. Thấy thế, Phượng Vũ cưỡng đề một thanh cả người giống như một đầu nổi giận mãnh hổ đối thí thiên nổ bắn ra mà. Đến, trong tay hắn sa ưng sớm bị thí thiên nhất kích phía dưới rơi trên mặt đất. Giờ phút này thay vào đó làm theo là một thanh lóe ra hàn quang dao găm. Đâm thẳng thí thiên mi tâm. Phượng Vũ, lui ra, nhưng mà, ngay tại Phượng Vũ dao găm sắp đâm vào thí thiên mi tâm thời điểm. Hạ Lưu nhẹ nhàng địa sờ trên tay ban chỉ, đạm mạc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Hạ Lưu lời nói rơi xuống, Phượng Vũ thân thể ở giữa không trung trong lúc đó ngưng kết. Cưỡng ép dừng lại trong tay động tác tới, quay đầu nhìn về phía một bên cùng thí thiên nghênh phong đối lập Hạ Lưu. Phượng Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Thế nhưng là, thiếu gia hắn. Chấm ngoặc kép, lui ra, đạm mạc thanh âm từ Hạ Lưu trong miệng truyền ra, tràn ngập không thể nghi ngờ cảm giác làm cho Phượng Vũ nắm chặt quyền đầu. Một mặt không cam lòng lui sang một bên, ánh mắt nhìn chăm chú lên thí thiên. Hạ Lưu cao lãnh trên mặt hiển hiện ăn một tia ngưng trọng. Vừa rồi thí thiên đem Phượng Vũ đánh bay cái kia một tay không có chỗ nào mà không phải là nói rõ. Người nam nhân trước mắt này cường đại. Hạ Lưu mỉm cười, mang theo ý cười thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Thí thiên quét Hạ Lưu liếc một chút, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khóc đánh chết tới cực điểm. Ha ha, không biết huynh đệ vì cái gì tìm tới ta? Hạ Lưu không thèm để ý chút nào. Tiếp tục mở miệng cười hỏi. Nhàn đến phát chán. Thí thiên lạnh nhạt nói. Nói như vậy huynh đệ là cố ý đến gây chuyện. Hạ Lưu sờ trên tay mang theo ban chỉ. Ngữ khí từ từ trở nên băng lạnh lên. Gia hỏa này khó chơi. Quả thực là không biết tốt xấu. Lần trước tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel hắn nếm qua một lần xẹp. Thấp qua một lần đầu. Bây giờ cái này không khỏi rượu xuất hiện gia hỏa vậy mà lại muốn cho chính mình kinh ngạc cúi. Đầu. Hạ Lưu thần sắc băng lãnh tới cực điểm, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, cảm nhận được Hạ Lưu này dần dần băng lãnh thần sắc. Thí thiên không có chút nào để ý, vẫn như cũ là này nhàn nhạt thanh âm, người có thể cho rằng như vậy, muốn chết, trong nháy mắt tiếp theo. Hạ Lưu trong mắt sát ý phun trào, trong nháy mắt động, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên tay mang theo ban chỉ dưới ánh trăng xẹt qua một đạo chướng mắt quang mang. Mang theo một cỗ vô pháp địch nổi lực lượng cường đại hung hăng đối thí thiên đập tới. Thẳng đến thí thiên mặt. Động như lôi đình. Nhanh như thiểm điện. Đông. Thanh âm trầm thấp tại trống trải dưới ánh trăng vang lên. Tại Hạ Lưu động thủ trong nháy mắt. Thí thiên đồng dạng là động. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hung hăng theo hạ lưu quyền đầu tướng đụng vào nhau. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, cả hai quyền đầu chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ vô hình lực lượng cường đại, ở dưới bóng đêm nhấc lên một trận gió mát đem trên mặt đất lá rụng cuốn lên. Tùy phong phi vũ, giống như uyển chuyển nhảy múa hồ điệp, cả hai chạm vào nhau, Thí Thiên thần sắc như thường, thân thể không nhúc nhích tí nào, Lãnh Tuấn trên mặt ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, mang theo một tia đánh giá cùng tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ lực lượng, đối với Thí Thiên đánh giá hạ lưu không có chút nào mừng rỡ. Thần sắc tại thời khắc này trở nên càng thêm băng lãnh. Bởi vì Thí Thiên một câu lên đường ra hắn cùng Thí Thiên trên thực lực khác biệt cấp bậc. Cái này là cường giả đối người yếu tán thưởng, mà loại này tán thưởng, hắn hạ lưu cũng không cần. Cút, hạ lưu cánh tay lắc một cái, cánh tay lo lắng tại thời khắc này phát ra tiếng tạch tạch vang. Giống như hoạt động lò xo đồng dạng từ cánh tay hắn bên trong bạo dũng mãnh tiến ra. Thẳng đến Thí Thiên quyền đầu mà đi. Ta rất không thích cái chữ này. Nhưng mà, đối mặt hạ lưu cái này sắc bén phản kích. Thí Thiên Lãnh Tuấn trên mặt nụ cười biến mất. Cánh tay lắc một cái. Đạm mạc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng giống như cự long đồng dạng chậm rãi thức tỉnh sau đó theo Thí. Thiên cánh tay phun trào mà ra. Bạch bạch bạch. Hạ lưu này như là lò xo áp xúc đồng dạng bạo phát đi ra lực lượng tại Thí Thiên này giống như cự long lực lượng trước mặt không có chút nào lực phản kháng. Tại hạ lưu một mặt rung động trong ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo Thí Thiên cánh tay đụng ở trên người hắn, đem cả người hắn chấn động đến bay ngược mà ra, liên tiếp hướng về sau liên tục lùi lại mấy bước, vừa rồi đem thân hình ổn định, răng rắc chấm ngoặc kép, giống như vỏ trứng vỡ tan thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ở một bên Phượng Vũ chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Hạ lưu bị đẩy lui cứng rắn mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Từng đạo vết nứt giống như chi chu đồng dạng lặng yên ở giữa lan tràn mà ra. Ai có thể nghĩ đến, Thí Thiên cái này nhẹ nhàng địa nhất quyền chi lực dưới. Vậy mà ẩn chứa cường đại như thế lực lượng đến. Gia hỏa này còn là người sao? Nhìn lấy mặt đất kia bên trên hiện ra vết nứt, lại nhìn xem này bị đẩy lui hạ lưu. Phượng Vũ rung động trong lòng đến cực hạn. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng đến là dạng gì lực lượng mới có thể đem trong lòng của hắn gần như vô địch y hệt thiếu gia đẩy lui. Hạ lưu cánh tay rất nhỏ địa run rẩy, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng đối diện thẳng tắp mà đứng. Thân thể không nhúc nhích tí nào Thí Thiên. Hắn anh tuấn cao lãnh trên mặt hiện ra lãnh ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ nồng đậm cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi, nóng rực chiến ý đang hừng hực địa thiêu đốt. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất tốt, ta đã thật lâu không có gặp được giống như ngươi đối thủ. Đã ngươi tìm tới ta. Như vậy ta liền chơi với ngươi chơi đi. Xùy kéo, theo hạ lưu lời nói rơi xuống. Một cỗ sắc bén khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, hạ lưu tóc dài tung bay theo gió. Trên tay hắn mang theo ban chỉ tại thời khắc này trở nên càng phát sáng rỡ chướng mắt đứng lên. Nháy mắt sau đó, hạ lưu cả người hóa thành một đạo màu xanh ngọc quang tiến thẳng đến Thí Thiên mà đi. Nhanh đến cực hạn, giống như bắn đi ra cung tiễn, thiêu đốt ra lộng lẫy hỏa diễm, tiến ảnh xạ sát, tràn ngập nồng đậm sát ý thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.